Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Tuần này chúng tôi xin gửi tới quý vị những bản cuối cùng trong số những tình khúc tiêu biểu của nền nhạc thời trang, sáng tác từ đầu thập niên 1960 tới giữa thập niên 1970. Do chính tác giả trình bày. Đúng ra, ngày ấy bản này đã gắn liền với tiếng hát của Phương Tâm, người nữ ca sĩ có giọng khàn rất độc đáo, hơi giống giọng của Carole Kim nhưng cuồng nhiệt và sôi động hơn. Vì Phương Tâm ca hát rất tài tử, lại từ giã nghiệp cầm ca hơi sớm, cho nên ở hải ngoại hiện nay, chúng tôi không thể tìm ra bản Nhịp Đàn Vui do cô hát. Tới đây, nói về nhạc sĩ Trường Hải. Trước khi sáng tác ca khúc, ông đã là một ca sĩ có thực tài, với giọng hát độc đáo, rất thích hợp với loại nhạc blues của người Mỹ da đen. Trong số các ca sĩ ở miền Nam ngày ấy, chỉ có Duy Khánh, Hùng Cường và Trường Hải là có giọng ca này. Rất tiếc, Trường Hải khởi nghiệp sau Duy Khánh, đồng thời không bách nghệ tinh như Hùng Cường, cho nên không thể cạnh tranh với hai đồng nghiệp ăn khách ấy. Đỉnh cao sự nghiệp, và cũng là đỉnh cao nghệ thuật của Trường Hải, là bản Những Chiều Không Có Em, do ông sáng tác và tự trình bày. Tuy nhiên, lúc đó nhạc thời trang ủy mị bắt đầu độc chiếm thị trường, cho nên Trường Hải cũng phải theo thời. Nhưng kể cả trong những sáng tác nhắm vào thị hiếu của đa số quần chúng, Trường Hải vẫn có những nét độc đáo riêng của mình, nhất là những bản theo thể điệu vui tươi như Nhịp Đàn Vui, Tình Ca Người Đi Biển, vân vân. Trường Hải sáng tác không nhiều, nhưng với giới mộ điệu, có lẽ chỉ cần một bản vui, một bản buồn điển hình của ông cũng đủ để mọi người thấy được tài năng. Thực vậy, nếu nói về thể điệu twist, ca khúc Nhịp Đàn Vui của Trường Hải không thua gì bản Sầu Đông của Khánh Băng. Và nói về các ca khúc mang âm hưởng nhạc blues, bản Những Chiều Không Có Em của ông phải được sánh với bản Nhớ Thành Đô của Hoàng Thi Thơ. Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Những Chiều Không Có Em qua tiếng hát của Trần Thái Hòa. Những chiều không có em, ngõ hồn sao hoang vắng. Dừng chân đây, đường phố cũ, ngồi nhớ tới, nhớ tới. Dáng người em thơ, cùng bước dưới trời mưa, lòng trao chuyện lòng. Những chiều không có em, lá vàng tan tác bay. Ngày xưa vào hồn mãi những chiều, những chiều tôi với em tay trong tay. Ôi Thành Đô ơi, thời gian như chiếc băng, người đi không thấy về bên. Nhặt lấy chiếc lá úa tiếc thời xuân xanh, tựa chiếc lá vàng kia khi mùa thu gọi hôn. Những chiều mây trắng bay, những chiều không có em, người yêu ơi còn thấy nhớ gì hay không? Từ đây một người đành sống kiếp cô đơn, âm thầm như những đêm không trăng sao. Hai bản nhạc thời trang nổi tiếng chúng tôi tiếp tục giới thiệu sau đây là sáng tác của nhạc sĩ Dũng Trinh. Dũng Trinh chỉ để lại cho đời 3 ca khúc, nhưng trong số ấy có tới 2 bản được xem là nổi tiếng bậc nhất vào những năm giữa thập niên 1960. Đó là Những Đồi Hoa Sim và Tha La Xóm Đạo. Những Đồi Hoa Sim được Dũng Trinh sáng tác vào khoảng năm 1964, lấy ý từ bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, một nhà thơ mà vào thời kháng chiến chống Pháp từng làm chủ bút tờ Chiến Sĩ của Việt Minh, và sau năm 1954 ở lại miền Bắc. Bài thơ nói về chuyện tình đau thương của chính tác giả. Năm 1948, ngay sau ngày thành hôn, Hữu Loan đã phải bỏ lại người vợ bé nhỏ, một cô nữ sinh kém ông 16 tuổi, để theo đơn vị lên đường hành quân. Mấy tháng sau, ông nhận được tin vợ chết đuối. Nỗi đau đớn khôn nguôi ấy đã tích tụ lại, kết thành bài thơ Màu Tím Hoa Sim. Ngày ấy, Màu Tím Hoa Sim bị Việt Minh cấm phổ biến vì sợ nội dung bi thảm của nó sẽ khiến bộ đội xuống tinh thần. Sau năm 1954 tại miền Nam, bài thơ này cũng bị cấm nhưng với lý do đơn giản hơn, vì đó là tác phẩm của một người ở bên kia chiến tuyến. Sau cuộc cách mạng 1 tháng 1 1963, công việc kiểm duyệt của Bộ Thông tin ở miền Nam có phần dễ dãi, lỏng lẻo hơn, cho nên Dũng Trinh mới dám lấy ý thơ trong bài Màu Tím Hoa Sim để sáng tác ca khúc Những Đồi Hoa Sim. Vì Dũng Trinh chỉ lấy ý thơ, nên những ai chưa từng đọc bài thơ của Hữu Loan sẽ không hiểu rõ chuyện tình đau thương của tác giả, và dĩ nhiên cũng không thấy được cái hay của lời thơ, như Phạm Duy đã làm được mấy năm sau đó khi ông phổ bài thơ này thành ca khúc Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà. Nhưng dù sao chăng nữa, ngày ấy bản Những Đồi Hoa Sim của Dũng Trinh được trình bày qua tiếng hát của Phương Dung cũng đã trở thành một hiện tượng. Một hiện tượng mà cả người khen lẫn kẻ chê khó lòng giải thích. Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim, tím chiều hoang điên vào chuyện ngày xưa, nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc. Mây Sáng tác thứ hai của Dũng Trinh, bản Tha La Xóm Đạo, cũng lấy ý từ một bài thơ thời kháng chiến, bài Hận Tha La của Vũ Anh Khanh. Tha La là một địa danh ở quận Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nơi mà trước kia, truyền thống chống Pháp của người dân cũng không thua gì ở 18 thôn Vườn Trầu, Bà Điểm. Năm 1954, Vũ Anh Khanh tập kết ra Bắc, và sau đó không ai nghe nói tới tên ông nữa. Mãi tới khi nhà văn Xuân Vũ về hồi chánh và kể lại, người ta mới biết Vũ Anh Khanh đã chết, một cái chết bi thảm. Nguyên vào khoảng năm 1958-59, một thời gian sau khi Vũ Anh Khanh biệt tích, các văn nghệ sĩ gốc Nam tập kết ra Bắc mới được cấp lãnh đạo tiết lộ tin nhà thơ đã bị bộ đội bắn chết trong lúc bơi qua sông Bến Hải để trốn về miền Nam. Sau này, công an còn tiết lộ Vũ Anh Khanh bị bắn bằng tên có tạp thuốc độc. Sau ngày đất nước thống nhất, cũng không ai được biết xác ông đã bị vùi dập chỗ nào bên dòng sông Oan Nghiệt. Trở lại với Dũng Trinh và bản Tha La Xóm Đạo, cũng giống trường hợp bản Những Đồi Hoa Sim, khi sáng tác Tha La Xóm Đạo, Dũng Trinh cũng chỉ lấy ý thơ mà không cho biết lai lịch của bài thơ cũng như thân thế tác giả. Vì thế ngày ấy, đa số thính giả đã không hiểu nội dung bài hát hoặc hiểu sai. Chẳng hạn chữ giặc trong bài hát đã được hiểu là giặc cộng, trong khi Vũ Anh Khanh muốn nói tới giặc Pháp. Thậm chí có người miền Nam chính hiệu, còn tưởng Tha La là một địa danh nào đó ở tận xứ Chùa Tháp. Nhưng cũng rất có thể một phần vì cái địa danh xa lạ ấy mà bản Tha La Xóm Đạo trở nên độc đáo. Tới đây, xin nói về nữ ca sĩ Hoàng Oanh, người hát bản Tha La Xóm Đạo. Nếu nói rằng trước đó, bản Những Đồi Hoa Sim đã giúp Phương Dung nổi tiếng như thế nào, thì nay bản Tha La Xóm Đạo cũng giúp Hoàng Oanh nổi tiếng như thế. E có phần thiếu chính xác, bởi vì trước đó Hoàng Oanh đã sẵn nổi tiếng. Theo chúng tôi, muốn cho chính xác thì phải nói, bản Tha La Xóm Đạo đã có công giới thiệu tiếng hát của một Hoàng Oanh đã trưởng thành. Bởi vì trước đó, trong đầu thính giả, hình ảnh Hoàng Oanh vẫn còn là hình ảnh một cô bé mặc váy đầm xòe trong ban Việt Nhi ngày nào. Chuyên hát những bản vui tươi, lành mạnh, mà nổi tiếng nhất phải là bản Công Đức Sinh Thành. Chỉ tới khi Hoàng Oanh hát bản Tha La Xóm Đạo, người ta mới giật mình nhận ra rằng cô đã thành thiếu nữ, đã được phép hát nhạc tình. Yeah. Bài hát cuối cùng mà chúng tôi lựa chọn làm điển hình cho nền nhạc thời trang trước năm 1975 là một sáng tác của Hàn Châu. Hàn Châu là một trong những nhạc sĩ viết nhạc tình cảm thời trang ủy mị, tới mức ủy mị nhất. Hai ca khúc ăn khách nhất của ông là Thành phố sau lưng, gắn liền với tiếng hát của Hương Lan và Những đóa mắt Hòa Châu, một trong những bản tủ của Chế Linh. Chúng tôi chọn bản Những đóa mắt Hòa Châu để kết thúc chương trình, không phải qua những đánh giá về nghệ thuật, mà chỉ vì đây vừa là một trong những ca khúc thời trang điển hình nhất của thời chiến, vừa được nhiều khán giả thuộc tầng lớp bình dân, ở hậu phương cũng như tiền tuyến ưa chuộng. Và sau đây, để kết thúc chương trình, mời quý thính giả thưởng thức Những đóa mắt Hòa Châu qua tiếng hát của Trường Vũ. Có những đêm dài anh ngồi nhìn hoa châu rơi, nghe bùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời. Những đóa mắt hoa châu bừng lên trong màn tối khi mắt em sáng ngời theo anh đi ngàn lối. Những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hoa châu rơi. Ôi đẹp làm sao màu hoa châu, đêm đêm tô son tô phấn những con đường. Ôi những con đường mang nặng đau thương, cho anh nhận diện quê hương giữa đêm đen buồn bằng những dòng sông chảy xuôi đêm trường. Ôi những dòng sông nhắn nhục đau thương. Dưới ánh châu hồng anh ngồi gọi thầm tên em, mơ một ngày mai vang trên lối về. Những đóa mắt hoa châu là hoa đăng ngày cưới, khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu. Làm sao màu hoa châu, đêm đêm tô son tô phấn những con đường. Ôi những con đường mang nặng đau thương, cho anh nhận diện quê hương giữa đêm đen buồn bằng dòng sông chảy xuôi đêm trường. Ôi những dòng sông nhắn nhục đau thương. Dưới ánh châu hồng anh ngồi gọi thầm tên em, mơ một ngày mai vang trên lối về. Những đóa mắt hoa châu là hoa đăng ngày cưới, khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời.